lặng yên em đếm trên từng bước chân âm thầm và nghe cơn gió nó vừa thoáng qua rất lạnh. Tình như anh vẫn còn ở nơi đây nói cười để cho em tựa vào bờ vai anh khóc lên. Người xưa em thấy tim mình xốn xang trong lòng là khi em nhớ về tình dấu yêu hôm nào. Ngày xưa bên nhau em đã nói câu chia ly để giờ quay lưng lòng lại đau. Tình yêu em trao mãi không hề phai mà vì con tim nhân gian mãi như đùa vui. Tưởng rằng mây trôi bay thôi cũng sẽ quay về, về lại bên em như ngày xưa anh hỡi. Một ngày ta xa nhau mới biết yêu là ngàn lần tim đau nhói nhưng sao vẫn chờ. Lặng thầm một mình em một mình.